Chương 1946, đoạt phi cơ trực thăng. Bọn tỉ muội, có điểm không đúng a, chúng ta cao hứng quá sớm. Làm sao vậy bà Bì, ngươi không sẽ là lại muốn dội nước là a? Đã từng trải qua một lần Thẩm Lan Nhi, lập tức bất mãn nói, bà Bì, ngươi phải biết rằng, diễn tập chính là chiến tranh, chúng ta hiện tại chủ yếu muốn đúng là làm sao thắng lợi, sợ cái này sợ kia, còn làm diễn tập làm cái gì? Đường Tiêu Tiêu có chút cười cười xấu hổ, nói, làm sao có thể, ta không phải nói muốn không đếm xỉa đến sao? Các ngươi còn không sợ thượng quân sự tình tòa án, ta làm sao biết sợ? Bà Bì, ngươi phát hiện cái gì? Tại sao không đúng sức lực? Đàm Hiểu Lâm lúc đầu nghe xong Đường Tiếu Tiếu lời nói, cũng cho là nàng lại muốn như xe bi tổ tờ xích, rội nước lã, trong lòng cũng có chút không hài lòng, thế nhưng nghe xong Đường Tiếu Tiếu những lời này, liền có chút tò mò. Địch giết chết, ngươi xác định cái này bố trí quân sự ý đồ là thật sao? Đường Tiếu Tiếu không trả lời Đàm Hiểu Lâm, mà là quay đầu hỏi Diệp Thốn Tâm nói. Cái này, chúng tỉ muội đều biết Đường Tiếu Tiếu quả thực phát hiện cái gì, lập tức vây quanh. Ta cam đoan. Cái này bố trí quân sự ý đồ đúng là từ nhị doanh doanh bộ phận trộm được, đồng thời trải qua ta kỹ thuật giám định, không có trải qua làm bộ, trừ phi nhị doanh nhân đã sớm biết chúng ta sẽ đi đánh lén, trước giờ an bài một cái giả ở nơi nào. Diệp Thốn Tâm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ai nha, bà Bì, ngươi nói mau phát hiện cái gì a? Đều nhanh gấp trên người. Đường Tiếu Tiếu nhìn bọn tỉ muội đều là đi lên, lập tức chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính bố trí quân sự ý đồ nói, các ngươi xem nơi đây. Hồng Tiễn Lữ không phải chỉ có một mặt đất lữ bộ phận, còn có một cái không trung lữ bộ phận, sở lấy chúng ta mục tiêu đến cùng ở đâu, chúng ta cũng không biết. Còn có, các ngươi xem, cái này mặt đất lữ bộ chung quanh là có đạn đạo phòng không doanh, chúng ta coi như đoạt phi cơ trực thăng, cũng là không đến gần được bọn họ. Đường Tiếu Tiếu buổi nói chuyện làm cho Hỏa Phượng Hoàng nhóm toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, trầm mặt lại. Đột nhiên, Hà Lộ đứng lên, nói ra, như vậy, bọn tỉ muội, chúng ta như cũ chia binh hai đường. Một đường ấn kế hoạch đến cướp đoạt phi cơ trực thăng võ trang, sau đó oanh tạc Hồng Tiễn Lữ lữ bộ phận, một đường khác, đi đánh lén cái kia đạn đạo phòng không doanh, nhất định phải lấy được bọn họ thư từ qua lại mật mã, sau đó cho bọn họ phát giả tin tức, để chính bọn nó đem mình không bên trong bộ chỉ huy cho đánh xuống, cái này độ khó càng lớn hơn, cho nên nhất định phải cẩn thận, không thể có một tia một hào tin tức để lộ. Còn dư lại mấy người cũng không tiếp lời, đều ở trong lòng yên lặng suy tính được mất. Cuối cùng, Đàm Hiểu Lâm vỗ tay một cái, đứng dậy quyết định nói, đi, cứ làm như vậy à, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Các ngươi cũng nhìn thấy Hồng Tiễn Lữ bày ra thiên la địa võng, chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa có người bị bắt, không thể không nói là vật khí, cho nên, chúng ta liền thả tay đánh một trận. A nói, nàng, rồi, ra khỏi chính mình tay trái, hô, Trung Quốc nữ binh, vĩnh viễn không nói bại. Vài người khác thấy, cũng dồn dập đứng dậy, mặt lộ vẻ kiên định, rồi, ra tay trái đáp đi tới, đồng nói, Trung Quốc nữ binh, vĩnh viễn không nói bại. Diễn tập ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày. Lôi điện tiểu đội cả đám hiện tại đang dồn dập ngồi quanh ở Hồng Tiễn Lữ lữ bộ phận phía ngoài một tọa trên ngọn đồi nhỏ, một bên nướng thịt một bên đánh bài. Lôi thần, ngươi nói Hỏa Phượng Hoàng các nàng có thể thành công sao? Đây chính là cuối cùng một ngày. Lão Hồ Ly ngồi một bên, trên mặt có chút lo lắng thần sắc. Lôi Chiến đứng lên, không nói gì. Cầm ống nhòm hướng về Hồng Tiễn Lữ lữ bộ phận phương hướng nhìn một chút, Lưu Húc nói ra, chúng ta hẳn là tin tưởng các nàng. Ai, cái này thật đúng là, này cũng cuối cùng một ngày, vẫn là không có chút động tĩnh, hiện tại khiến cho ta đây thịt quay cũng không có mùi vị. Viên Bảo ở một bên thao hắn Quảng Đông Khang tả và nói. Ai, ta nói Nguyên Bảo, ngươi lo lắng cái gì, ngươi không sẽ là coi trọng các nàng trong đó người nào? A, ta có thể nói cho ngươi biết ta, đó cũng đều là có mẹ, căn bản không có vân vân a, dung dung a, ôn nhu a gì gì đó. Tiểu Mật Phong mở miệng mà bắt đầu châm chọc Viên Bảo. Có thể thấy được còn không có quên ngày hôm qua thủ đâu. Tiểu Mật Phong, ngươi cũng đừng nói ta, ta cũng không tin ngươi trong lòng không lo lắng. Bên cạnh Hạ Ly, Đại Nhu cũng dồn dập tiếp lời, đúng à, làm sao lại còn không có cái động tĩnh đâu, coi như bị bắt cũng tốt, luôn luôn cái tin tức xấu đi được rồi, đều nên làm cái gì thì làm cái đó, các ngươi lại cái này lo lắng vớ vẩn có ích lợi gì, muốn nhớ các nàng bình thời huấn luyện, tựa như Ma Vương nói, chúng ta muốn tin tưởng các nàng. Lôi thần bị mấy tên này nói tâm lý không nhịn được, lập tức tự an ủi mình. Các vị, hãy nghe ta nói. Ta phân tích dưới Hồng Tiễn Lữ lúc này an bài chiến lược, rất là nghiêm mật, có thể nói bên trên là thiên la địa võng, coi như là ta, xông vào cũng phải phế lật tay một cái chân. Lưu Húc nhìn mấy cái này tâm phủ khí táo chiến hưu, có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng rời đi mục tiêu, giảm bớt dưới lo lắng của mọi người, cho nên ta cho rằng, Hỏa Phượng Hoàng các nàng muốn thành công. Phải nhảy ra truyền thống tư duy. Mà căn cứ theo ta hiểu rõ, ta kiến nghị, nếu là mọi người thực sự lo lắng đến không có chuyện gì lời nói, liền tỉ mỉ chú ý một chút bầu trời hoặc là trên mặt đất, có cái gì không phi cơ trực thăng, xe thiết giáp đột ngột xuất hiện, nếu như xuất hiện, như vậy cái này chính là các nàng một kích tối hậu. Mà, chính là Hồng Tiễn Lữ khinh thường địa phương, bọn họ khẳng định cho rằng Hỏa Phượng Hoàng nhóm không có có gan đoạt những thứ này trọng binh gác đồ đạc, cho nên phòng vệ rất là lơ lỏng. Thật nếu nói, trong mọi người, đối với Hỏa Phượng Hoàng nhóm nhất có lòng tin, đó chính là Lưu Húc, đây chính là tương lai Trung Quốc ở thế giới đặc chủng trên chiến trường, một chi lực lượng trọng yếu. A thiệt hay giả, Ma Vương, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi không tin, ta tin, ta nhưng là trải qua chừng mấy hồi, chỉ bằng Ma Vương trực giác, ta liền tin, đem ống nhỏm cho ta. Ngươi đoạt cái gì, ta cũng không nói không tin. Á Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận. Cái gì vẫn là không có tìm được đám kia nữ binh hình bóng, các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Này cũng ngày thứ ba, các nàng không phải Lôi Điện, không phải Lang Nha, không phải Hồng Cầu, các nàng con bất quá vẫn là mới vừa huấn luyện xong thái điểu, các ngươi cư nhiên tìm ba trời còn chưa có tìm không được Phương Lữ Chửa Nờ Dê triệt để bạo phát. Bây giờ Phương Lữ Chửa Nờ Dê sớm đã không có diễn tập lúc mới bắt đầu thong dong bình tĩnh, tâm lý chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất.